Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi cho đến khi trong một lần tình cờ, Lạc Long Quân quay trở về đất liền, xem cảnh vật nhân gian thay đổi như thế nào, thì trên đường đi, ông vô tình phát hiện ra một lão già. Không phải ai khác, chính là Cửu Thiết Trụ, khi đó đã sống quá trăm năm. Có thể nói, ông là người cùng thời với Trị Thủy Đại Sư. Sống đến tận thời kỳ nhà Ngô thì ông đã ngoài 300 tuổi. Lạc Long Quân nhìn qua, biết là người tu đạo, cho nên không hỏi gì nhiều. Bởi vì ông ấy đã dùng thuật ẩn thân, có thể lừa được người khác, nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt của Lạc Long Quân đây. Ngồi nói chuyện với ông ta một chút, thì họ Cửu phát giác tà khí rất mạnh đang xông đến chỗ hai người bọn họ. Vừa định đuổi khéo Lạc Long Quân thì người đã lên tiếng: "Ông lão à, có phải ông đã cảm nhận được điều gì rồi đúng không?" Khi đây đã biết được thân phận của mình bị bại lộ, họ Cửu mới cất tiếng hỏi Lạc Long Quân: "Cậu làm sao có thể phá giải được phép ẩn thân của tôi?" Lạc Long Quân chỉ cười, không trả lời ông lão, mà đưa ánh mắt nhìn từ xa xăm, thấy phía trước là một con quái vật dị hình dị dạng. "Là chẳng tin." Càng tiến tới gần thì tà khí trên người của nó bốc ra càng nặng nề thêm mấy phần. Qua phán đoán của hai người lúc đó, nó phải là một yêu vương đã tu luyện lâu năm, cho nên bọn họ cũng không muốn bứt dây động rừng khiến cho con mồi bỏ chạy. Ngay tại chỗ hai người bọn họ đứng đã được bày ra một trận pháp có thể giữ chân được con yêu vương này. Tuy nói là có Lạc Long Quân, nhưng cái danh yêu vương không chỉ để chưng cho đẹp. Cả hai người bọn họ phải dùng hết toàn bộ tu vi của mình mới có thể bắt sống được chàng tinh. Sau đó, Lạc Long Quân liên tục tra hỏi làm sao nó có thể tu luyện được đến giờ này mà không bị ai phát hiện. Nhận được câu trả lời từ nó, cả hai người Lạc Long Quân không khỏi kinh ngạc mà ồ lên. Chính là huyền cốt rồi. Nó nhờ một lực lượng nhỏ của huyền cốt để ẩn thân và tu luyện cho đến bây giờ, chỉ mới hơn 100 năm. Có thể nói cùng một thời gian 100 năm đó với một con yêu tinh thông thường thì bất quá chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc yêu kỵ đã là kỳ tích, mà nó lại tu luyện thành một yêu vương. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể khẳng định lời đồn đại của những tên pháp sư trong huyền môn kia về huyền cốt không phải là giả. "Thời điểm đó, ta nhận được tin báo từ quỷ Hạ Sa, nói rằng có kẻ đã mở động quỷ. Ta khi đó nghĩ đến việc dùng Cửu Long huyền cốt để đóng lại động quỷ, nhưng không ngờ khi tới nơi mọi chuyện đã quá muộn. Cửu Thiết Trụ khi đó đề nghị muốn mình đem huyền cốt vào trong động quỷ, còn ta ở bên ngoài sẽ phụ trách đóng nó lại. Và sau đó động quỷ để được đóng lại thì y phải hy sinh nguyên thần để đóng nó. Bây giờ chỉ có nương nhờ huyền cốt để tiếp tục duy trì sinh mạng thôi." Nói xong, Lạc Long Quân nhìn qua Cửu Thiết Trụ mà thở dài trong sự hối tiếc. Nguyên và Văn nghe hết câu chuyện chứa đầy sự huyền bí của Lạc Long Quân trên mảnh đất lục tỉnh thì cảm khái không thôi. Cửu Thiết Trụ bây giờ mới ho ra mấy tiếng, nhìn hai người bọn họ nói: "Hai người không còn nhiều thời gian nữa rồi. Giúp cho ta một việc cuối cùng, đóng lại động quỷ rồi mau chóng rời đi thật xa, để không một ai hay biết đến sự tồn tại của huyền cốt và độc quỷ này." Nguyên và Văn nghe vậy thì hít vào một hơi khí lạnh, cho ngay lập tức bọn họ như bị ai đó hất văng ra ngoài. Mãi cho tới khi tỉnh lại, thấy nguyên thần đã quay trở về với thân thể. Ở bên cạnh chính là tà âm quỷ đã chạy ra từ bao giờ, đang đứng chờ đợi bọn họ. Cả ba người lúc này nhìn nhau trong chốc lát, rồi đồng thời đặt tay mình lên trên viên đan bạch hổ. Không bao lâu sau, viên đan bạch hổ trở thành một màu đen, hiện ra một chữ phong lớn, rồi dần dần biến mất theo cánh cửa động quỷ cũng đang đóng lại kia. Bên trong đó, những tên đạo sĩ cùng với pháp sư, ma quỷ vẫn cứ đang mãi miết chiến đấu để tranh đoạt cho bằng được cái gọi là huyền cốt kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.